Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 230, chương 231, nhiệm vụ mới. Hảo tiểu tử, mặt chữ quốc trung niên nam thần sắc cả kinh, vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng rất nhanh thì trấn định lại, trực tiếp hướng Triệu Tiền Tiền đi tới. Triệu Tiền Tiền, người tự dưng ở Tài Thần Thành vén lên rối loạn, càng là khẩu xuất cuồng ngôn, không có tôn ti phân chia, coi như là ngươi là con trai của thất đệ cũng không được. Ta đây cái làm thúc thúc không thể không quản, ngươi lập tức đi với ta từ đường đường đi một chuyến. Tiếng nói vừa dứt, mặt chữ quốc trung niên nam phải bắt hướng Triệu Tiền Tiền. Hắn lại muốn trở ra lực quấy nhiễu Triệu Tiền Tiền đốn ngộ. Muốn phải phá hư Triệu Tiền Tiền lần này cơ duyên. Thật là ác độc. Chung quanh có không ít người thấy một màn như vậy, tâm lý đang suy nghĩ, ngươi nghĩ muốn chết sao? Mạc Bất Phàm đưa tay đặt ở mặt chữ quốc trung niên nam trên bả vai. Ngươi, mặt chữ quốc trung niên nam đốn ngộ mặt không có chút máu, bởi vì làm cái tay kia đặt ở trên bả vai mình lúc, giống như thân thể bị một tòa cự phong đè lại như thế, lại không cách nào nhúc nhích chút nào. Quá kinh khủng, này quá kinh khủng. Phải biết, chính mình nhưng là sơ nhập pháp tướng hậu kỳ tu vi. Nơi này chính là Tài Thần Thành, là Triệu gia tổ địa. Mặt chữ quốc trung niên nam mắng, vậy thì như thế nào? Rắc rắc, Mạc Bất Phàm dùng sức, mặt chữ quốc trung niên nam đầu gối bán nguyệt bản bị chấn bể tan tành, trực đỉnh đỉnh quỳ xuống. Hắn vừa muốn kêu thảm thiết, lại bị Mạc Bất Phàm một cái tát đánh nát miệng, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra được. Cha, Triệu Phong lĩnh hô, im miệng. Mạc Bất Phàm lạnh lùng đảo qua, hù dọa Triệu Phong lĩnh che miệng. Tê, chung quanh truyền đến một mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Đây cũng quá hung tàn đi, xuất thủ liền phế Triệu Hoành hai chân. Vì không để cho Triệu Hoành phát ra tiếng kêu thảm âm thanh quấy dày đến Triệu Tiền Tiền, một cái tát để cho hắn ngậm miệng lại. Người này rốt cuộc là ai? Lai lịch gì? Chẳng lẽ sẽ không sợ Triệu gia trả thù sao? Trả thù cái gì? Cái kia Triệu Hoành nhưng là muốn phá hủy Triệu Tiền Tiền đốn ngộ cơ duyên. Đều là người Triệu gia, thế nào trả thù? Đấu tranh nội bộ sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Thời gian trôi qua, hơn nửa canh giờ, linh khí gió bão lắng xuống. Triệu Tiền Tiền bởi vì mở ra trong lòng mình kết, thu được đốn ngộ, sáng tỏ thông suốt, tu vi trực tiếp đột phá đến sơ nhập nguyên đan giai đoạn trước. Tu vi tăng lên trên diện rộng, thu hút to lớn. Hô, Triệu Tiền Tiền hít sâu một hơi, vững chắc tu vi. Mở ra hai tròng mắt, liền thấy tam thúc bị Mạc Bất Phàm một tay trấn áp. Ngay cả miệng đều bị làm bể, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Cùng với cửu hận, đệ tử Triệu Tiền Tiền khấu tạ tông chủ. Triệu Tiền Tiền hiểu rõ ra, hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu hành lễ. Đứng lên đi, Mạc Bất Phàm vẫy tay. Một cổ không thể kháng cự lực lượng đem Triệu Tiền Tiền đỡ dậy. Trong lòng Triệu Tiền Tiền đối Mạc Bất Phàm càng phát ra cung kính. Tông chủ đại nhân thật là quá mạnh mẽ. Tạ tông chủ, Triệu Tiền Tiền lần nữa cúi người chào. Ngươi là bổn tọa đệ tử, bổn tọa tự nhiên muốn giúp ngươi một tay. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói. Mạc tông chủ, ngài không sai biệt lắm nên đem ta tam đệ đem thả đi. Lúc này, Triệu gia mọi người đã chạy đến. Triệu gia gia chủ đương thời là Triệu Tài Thần. Hắn tổng cộng có 9 con trai, 3 cái con gái. Lời mới vừa nói chính là tuổi tác lớn nhất con trai Triệu Tình Thiên. Triệu Tình Thiên cơ hồ đầu tóc bạc trắng, nhưng là hạc phát đồng nhan, không thấy được mảy may lão thái. Nhìn Mạc Bất Phàm, tầm mắt rơi vào mặt chữ quốc trung niên nam trên người. Vừa nhìn về phía Mạc Bất Phàm, ha ha, Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, nhìn bổn tọa đệ tử phân thượng, tạm tha hắn một mạng, dám phá hư bổn tọa đệ tử cơ duyên, dựa theo dĩ vãng, bổn tọa trực tiếp đưa hắn vừa chết. Hoành, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, mặt chữ quốc trung niên nam liền bay ra ngoài. Triệu Tình Thiên đưa tay, vững vàng tiếp nhận tam đệ, nhưng vẫn là lui về phía sau nửa bước. Thật là mạnh, trong lòng Triệu Tình Thiên cả kinh. Đạt Ích, ngươi chăm sóc kỹ tam đệ. Triệu Tình Thiên nói, hảo đại ca, tên kia hơi trẻ tuổi người đàn ông trung niên lão ngũ Trương Đạt Ích nhận lấy Triệu Tình Thiên trong tay mặt chữ quốc trung niên nam, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra dược cao, đầu tiên là bôi ở rồi ngoài miệng, không có biện pháp, miệng đều bị Mạc Bất Phàm một cái tát tồi tệ, đan dược đều không cách nào dùng. Triệu tài thần 9 con trai tới 5 vị, 3 cái con gái chỉ 1 cái vị, tổng cộng có 6 vị Triệu gia người nắm quyền, còn có Triệu gia đông đảo thủ hạ ở chỗ này. Triệu Tiền Tiền, ngươi ngược lại là xá một cái tốt tông chủ. Triệu tài thần nhị nữ nhi Triệu Mộ Dung cười lạnh một tiếng, xá một cái tốt tông chủ thì có thể có ích lợi gì? Còn là không phải một cái phế vật. Triệu con trai của Mộ Dung Triệu Thiên Vũ giễu cợt nói. Thất đệ tư chất quá kém, đến bây giờ mới miễn cưỡng đột phá đến nguyên đan cảnh giới. Này có thể là không phải dựa vào tông môn là có thể gần hơn. Tư chất kém chính là tư chất kém. Triệu Phong Lĩnh cũng hừ lạnh nói. Rất hiển nhiên, mặc dù Mạc Bất Phàm biểu hiện rất cường thế, thực lực rất cường đại, nhưng nơi này dù sao cũng là Triệu gia địa bàn. Hơn nữa Triệu gia người nắm quyền Triệu Tình Thiên bọn họ đều tới. Triệu Phong Lĩnh cùng Triệu Thiên Vũ liền cảm giác mình phía sau có núi dựa lớn. Dĩ nhiên là không sợ Mạc Bất Phàm rồi. Quét, bỗng nhiên, Mạc Bất Phàm trước mắt thoáng qua một đạo màn ảnh giả tưởng. Phân phát nhiệm vụ, tôn kính sử thượng tối nghiêu tông môn tông chủ. Ngài mang theo nội môn đệ tử Triệu Tiền Tiền đi tới Triệu gia tổ địa. Lại phát hiện Triệu gia tổ địa những người khác cũng không thích Triệu Tiền Tiền. Còn lại tiểu bối càng là lên tiếng châm chọc. Cho nên ngài chuẩn bị bảo trì tông môn tôn nghiêm. Khen thưởng, chính thức tông chủ dành riêng trường bào thăng cấp cơ hội một lần. Cơ hội bốc thăm một lần. 10.000 điểm tích phân. Trừng phạt, thất bại xóa bỏ. Nhắc nhở, cường giả được người tôn kính. Thăng cấp dành riêng trường bào. Trong lòng Mạc Bất Phàm vui mừng. Khen thưởng không tệ. Trung cực bản tân thủ trường bào có thể ngăn trở sơ nhập pháp tướng cảnh giới công kích. Chính thức trường bào mới có thể ngăn trở sơ nhập minh hồn cảnh giới công kích. Khác khen thưởng, ngược lại là không có gì thay đổi. Ta vốn là còn dư lại 2 lần cơ hội bốc thăm. Hơn nữa lần này, đó chính là 3 lần rồi. Trên người ta điểm tích lũy cũng có 20.000. Hoàn thành nhiệm vụ này sau là có thể lại thu nhập một khoản không nhỏ điểm tích lũy. Tông chủ, xin ngài cho phép ta xuất thủ. Lúc này, Triệu Tiền Tiền đi ra. Ánh mắt lạnh lẽo, quét Triệu Thiên Vũ cùng Triệu Phong Lĩnh liếc mắt. Dĩ vãng các loại thoáng qua trong lòng. Thậm chí có sát ý. Hắn liền hướng Mạc Bất Phàm chắp tay xin đánh. Được, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Có bổn tọa cho ngươi chỗ dựa. Muốn náo liền náo đi. Mạc Tông Chủ, ngài lời này có ý gì? Triệu Tình Thiên sắc mặt âm trầm. Là không có có đem Triệu ra để vào mắt sao? Ha ha, Mạc Bất Phàm cười nói. Chỉ là tiểu bối giữa tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Ngươi thái thượng cương thượng tuyến rồi. Hừ, Triệu Tình Thiên hừ lạnh. Muốn là không phải cảm giác mình đánh không Mạc Bất Phàm. Triệu Tình Thiên đã sớm động thủ. Phải biết, Mạc Bất Phàm nhưng là liền thánh điện đại trưởng lão cũng làm xuống. Trừ phi là gia chủ hoặc là lão tổ tông xuất thủ. Nếu không mà nói, bọn họ thật đúng là không đánh lại. Nửa phút cũng sẽ bị thu thập. Triệu Thiên Vũ, Triệu Phong Lĩnh, Triệu Tiền Tiền bước ra một bước. ánh mắt quét nhìn hai người, lấy ra một cái quạt giấy. Trên người mơ hồ có ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt. Các ngươi là không phải cảm thấy ta tư chất quá kém sao? Vậy thì tới đánh một trận. Thật là không biết tự lượng sức mình. Triệu Thiên Vũ trực tiếp nhảy ra ngoài, cười lạnh nói, Triệu Tiền Tiền, ngươi thật đúng là tự đại a. Chẳng qua là vừa mới đột phá nguyên đan, liền cho rằng có thể đánh thắng ta sao? Cũng tốt, sẽ để cho ta đây cái làm ca ca tỏa tỏa ngươi nhuệ khí. Tránh cho ngươi không biết trời cao đất rộng, ở bên ngoài đắc tội không thể đắc tội nhân. Chết ở bên ngoài, quét, Triệu Thiên Vũ vung tay phải lên, lấy ra một cán trường thương. Trường thương phơi bày thanh ngọc sắc, linh tính 10 phần, là một thanh hạ phẩm linh khí cấp bậc linh khí. Thương này tên là thanh ngọc thương, thải tập ngọc thạch tinh hoa, phối hợp độc giác hắc mãng độc giác luyện chế mà thành. Cán thương dài 1 thước 8, đầu súng dài 30 phân, tổng trưởng 1m5, nặng đến 199 cân, chính là hạ phẩm linh khí. Triệu Thiên Vũ quát lên, thương là hảo thương, chỉ là dùng ở trên tay ngươi còn kém rất nhiều. Ánh mắt cô à Triệu Tiền Tiền chợt lóe. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.